Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, thật giả thái cực. Canh 3, Tần Mục thần thức ba động, thăm dò vào vùng đại mạc màu đen này trong hư không. Nhưng gặp trong từng tầng hư không khắp nơi đều là bay lên cát đen. Gào thét mà qua. Cho dù là hư hung thú cũng không dám đặt chân nơi này. Hắn chống lên một mảnh thần thức bình chướng ngăn cản bão cát. Cũng bị rất mau đánh thành cái sàng. Suy suy suy từng hạt cát đen từ trong cơ thể của bọn hắn xuyên qua. Đem bọn hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục, Yên Nhi, Long Kỳ Lân cùng bọn hắn dưới chân hư không thú hết thảy máu me đầm đìa. Bất quá con hư không thú này giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Một mạch hướng trong đại mạc cát đen đi đến. Bước chân không ngừng. Tần Mục lập tức đổi thành nguyên khí bình chướng. Nguyên khí bình chướng cũng không bao lâu liền xuất hiện lít nhít lỗ nhỏ. Hắn rút ra chính mình luyện chế kiếm gãy. Pháp lực chút xuống. Kiếm gãy quang mang bắn ra bốn phía. Đón bão cát bổ tới. Chỉ nghe đinh đinh đinh đinh giòn vang không dứt, trong kiếm gãy hắn lạc ấn vi mô phủ văn nhao nhao chôn vùi. Tần Mục hãi hùng khiếp vía, thanh kiếm gãy này là dùng tổ đình dị bảo luyện chế mà thành. Dùng chính là thượng thừa nhất vật liệu, thủ đoạn luyện khí cho dù là câm điếc cũng khen không dứt miệng. Cho rằng Tần Mục rèn đúc chi đạo đã nhập môn, có thể thành lập chú tạo thiên cung. Nhưng mà đối mặt cát đen của mảnh đại mạc này, cho dù là kiếm gãy cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn lập tức đứng lên thanh thiên tràng, thôi động 28 chư thiên. Tất cả tầng chư thiên không ngừng luân chuyển, thủ hộ bọn hắn cùng hư không thú. 28 chư thiên cũng bị cát đen đánh vỡ. Cuồng bạo bão cát tại trong 28 chư thiên điên cuồng quét sạch. Ngay cả trong 28 chư thiên bảo vật cũng bị đánh cho quang mang bắn ra bốn phía. Tia lửa tung tóe, từng hạt hạt cát không biết là vật gì. Cực kỳ đáng sợ, quả thực là cứng rắn nhất thần kim. Tần Mục chống thanh thiên tràng, đem hết khả năng gắn bó 28 chư thiên không phá. Thủ hộ bọn hắn cùng hư không thú. Hư không thú đón đầy trời cát đen. Hướng đại mạc chỗ sâu đi đến, vùng sa mạc này cũng là bảo địa, cát đen có thể luyện bảo, chỉ là nơi đây quá nguy hiểm, rất khó tiến vào. Long Kỳ Lân tiếp được một hạt rớt xuống cát đen, chỉ gặp cát đen này hiện ra kim loại quang trạch, nhưng mà nhìn không ra kim loại hoa văn, hạt cát rất là trầm trọng, hư không thú gian nan tiến lên, nơi này vô nhật vô nguyệt. Đi không biết bao lâu, đột nhiên bão cát chợt giảm, sắc trời dần dần có ánh sáng. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vịn thanh thiên tràng nhìn về phía trước, đã thấy phía trước xuất hiện một đạo đại mạc màu trắng. Trong đại mạc màu trắng cũng là bão cát quét sạch, kinh người không gì sánh được, mà tại đại mạc màu đen cùng đại mạc màu trắng ở giữa. Một đầu hẹp dài quanh co dãy núi đứng ở đó, hiện ra giản dị tự nhiên quang trạch. Tại dãy núi này một bên, còn có rất nhiều di tích cổ lão. Đó là tạo vật chủ thôn xóm. Hẳn là có chút tạo vật chủ không biết dùng chính là biện pháp gì xuyên qua đại mạc đến nơi này. Trong này kiến tạo một chút thôn xóm chuẩn bị định cư. Dãy núi hai bên không có bão cát. Hư không thú đi vào dãy núi dưới, liền đình chỉ tiến lên, Tần Mục thả người nhảy xuống, ngước đầu nhìn lên, vách núi dốc đứng như vách tường, nhưng mà nơi này lại sơn thanh thủy tú, có các loại thực vật thảm thực vật, hồn nhiên không giống địa phương khác như thế hoang vu. Đột nhiên, Tần Mục còn chứng kiến trong núi cây rừng lay động, một đầu cự thú nhô đầu ra. Cự thú kia không phải hư không thú, mà là mặt khác thái cổ cự thú. Trốn ở nơi này, vậy mà tránh đi hư không thú đổ sát. Tổ đình cự thú, không có diệt tuyệt. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Bên cạnh thôn xóm có phòng ốc cao lớn. Trong phòng đã trống không? Không có tạo vật chủ. Tần Mục tại trong thôn xóm tìm kiếm một phen. Tìm được mấy cỗ tạo vật chủ thi cốt. Trong đó một bộ xương khô trong tay nắm lấy một khối bảo thạch. Tần Mục tiến lên, đẩy tay ra xương. Chỉ gặp khối bảo thạch kia giống như là một thái cực đồ đơn giản nhất. Một bên đen một bên trắng. Một bên lạnh một bên nóng. Chính giữa có một ngã rẽ khúc đen trắng đường phân cách. Âm dương hòa hài, rất có mỹ cảm. Tần Mục xoa xoa phía trên cho bụi. Đột nhiên, khối thái cực bảo thạch này bắt đầu biến hóa. Phiêu phù ở trên lòng bàn tay của hắn. Âm dương lưu động, giao nhận. Bảo thạch này lưu động lúc giống như là vô thường thái vô thường hình. Biến hóa không ngừng. Tần Mục nhìn vào thần. Trong bất chi bất giác liền không khỏi tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích. Diệu chi lại diệu. Bảo thạch này âm dương thái cực đồ cùng hắn linh thai thần tàng âm dương thái cực đồ lại có dị khúc. Đồng công chi diệu, để hắn khi nhìn đến thái cực thần thạch lúc, trong lúc bất giác cùng mình thần tàng thái cực đồ liên hệ đến cùng một chỗ. Qua không biết bao lâu, hắn tỉnh táo lại, thu hồi thái cực thần thạch, trên mặt dáng tươi cười, thở phào một hơi, cười nói. Xem ra nơi này mới thật sự là thái cực khoáng mạch. Lăng Hiên thần hoàng chiếm cứ chỗ kia địa phương nhìn cũng là thái cực đồ. Nhưng hẳn là một chỗ giả địa. Khó trách nơi đó đào không ra thứ gì. Công tử tỉnh, Yên Nhi tiếng hoan hô truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Yên Nhi hóa thành nữ tử. Ngay tại xào rau nấu cơm. Long Kỳ Lân thì tại một bên ngồi xuống luyện khí. Đem thái sơ thần thạch đặt ở mi tâm, tu luyện thần thức. Tần Mục kinh ngạc, hỏi, ta đứng ở chỗ này bao lâu? Đã 10 ngày, Yên Nhi dọn xong đồ ăn, nói, nơi này tương đối keo kiệt, may mắn ta mang đến chút rau quả linh dược. Long bàn đã khai khẩn vài mẫu đất hoang, dự định ở chỗ này trồng một chút linh dược. Nàng pha ấm trà bưng lên, kêu, phi. Ăn cơm đi, Long Kỳ Lân tỉnh lại, nhìn thấy Tần Mục không khỏi đại hỉ, cười nói, giáo chủ tỉnh, ba người tọa hạ, Yên Nhi đem tiểu thổ bá cầm lên đến, để lên bàn, cho hắn trước mặt để đó một cái đĩa, trong mâm là một viên linh đan, không cần lấy tới trên thân, Yên Nhi dặn dò thổ bá tí hon nói, nàng lại bưng lên hai bàn linh đan. Dùng xanh non linh dược lá cây lật xào qua, thả ở trước mặt Long Kỳ Lân, nói, ta cho ngươi tăng thêm chút thanh lương tuyết linh chi, hạ sốt, hư không thú cái mông ngay tại chỗ, bốn đầu chân trước chống đất, ngồi xem bọn hắn ăn cơm, Tần Mục quan tưởng ra một chút huyết nhục, hư không thú vội vàng chạy tới ăn như gió cuốn, Tần Mục ăn nghỉ, chậm rãi uống trà. Thản nhiên nhìn xem dãy núi liên miên mấy ngàn dặm này. Chỉ gặp trong núi rừng các loại kỳ chân dị thảo. Có nhiều cự thú ẩn hiện. Hắn đột nhiên cười ra tiếng. Long Kỳ Lân vội vàng nuốt xuống linh đan. Vừa đúng mà hỏi. Giáo chủ vì sao bật cười? Tần Mục chỉ vào dãy núi này. Lo lắng nói. Ta cười Lang Hiên thần hoàng có mắt không tròng. Không biết chân chính bảo địa. Hắn tự cho là chiếm cứ thái cực khoáng mạch, lại không nghĩ rằng thái cực khoáng mạch rơi trong tay ta. Hắn cười ha ha, hắn chiếm cứ đầu khoáng mạch kia. Các tạo vật chủ chưa từng có đào ra qua thứ gì. Cũng là bởi vì đào sai địa phương. Coi như Lang Hiên thần thông quảng đại, đem nơi đó đào cái úp sấp. Cũng đừng hòng đào ra chân chính thái cực thần thạch. Nhanh lên ăn. Ăn cơm xong đằng sau, chúng ta đi tìm khoáng mạch đến cùng ở nơi nào. Long Kỳ Lân bưng lên đĩa, hướng trong miệng khuynh đảo. Thổ bá tí hon cũng đem ăn một nửa linh đan nhét vào trong miệng. Lại nghẹn đến gần chết. Yên Nhi vội vàng cấp hắn thuận, lúc này mới nuốt xuống. Đám người chờ xuất phát. Tần Mục chỉ một ngón tay hư không thú. Nói, ngươi lưu tại nơi này. Con hư không thú kia ngoan ngoãn tọa hạ, nhìn chằm chằm trong núi xuất quỷ nhập thần các loại cự thú chảy nước miếng. Thật dài đầu lưỡi không ngừng từ cằm chỗ duỗi ra, cuốn lên chảy tới dưới miệng nước bọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.